em nghe nhầm thôi. Lạc Trường Tuấn làm bộ không hiểu nói, cánh tay dài duỗi một cái, cả người lại trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.